thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 2, ngày đầu trở về. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay Thiên Băng mới về sau 8 năm xa cách Nhật Bản. Đất nước mà cô yêu quý, quê hương thứ hai của cô. Này cô bé cá tính, đi chơi với anh không? Một thằng theo nó thấy là xấu kinh hồn vía sắp sáp về phía nó. Tụi bây yên tâm em ý là vợ tao mà. Xài thoải mái, một thằng khác xen vào. Tránh ra, nó lùi về phía sau. Ha, tụi anh chỉ muốn vui chút thôi mà. Làm gì căng thế em? Thằng thứ ba cười, cảnh sát kìa, nó nói chỉ tay về phía trước. Hà, cảnh sát, cả năm thằng cùng quay lại nhìn. Quay lại thì cảnh sát chẳng thấy đâu, chỉ thấy một thằng nhóc. Nam T đang mút kẹo và mặc đồ cảnh sát nhí. Và khi kịp nhận ra mình bị lừa thì cũng là lúc nam tên đần này phát hiện ra nó đã chạy biến mất từ lúc nào rồi à, CT. Ngu vật, trong lúc năm thằng đang tức nổ mắt vì bị hụt mất gái đẹp thì nó với chiếc váy ngắn màu đỏ và chiếc áo sơ mi trắng, dưới chân mang đôi giày Nike có hai cái cánh màu trắng rất dễ thương. Chui tọt vào trung tâm thương mại đối diện hưởng máy lạnh chùa rồi. Nó bước đến gần nơi bán trang sức, nghe nói tập đoàn nhà nó mới cho mặt hàng mới nên đến xem. Nó rất vò hứng thú với tính nghệ thuật của mẹ nó. Mỗi sản phẩm mà thương hiệu RMW cho ra đều là mẫu mẹ nó vẽ, tính nghệ thuật của bà rất cao. Nên mỗi khi sản phẩm mới đờ si tung ra thị trường thì y như rằng mang đến cho toàn thế giới một cái nhìn khác về phu nhân của ông Hoàng kinh doanh. Trương Hàn Kim Hoàng, bà Lâm Kháng Minh Nguyệt hay nói khác là nữ hoàng của ba vương quốc Anh, Nhật, Hàn, Victoria Vena. Hôm nay Thiên Băng mới về sau 8 năm xa cách Nhật Bản. Đất nước mà cô yêu quý, quê hương thứ hai của cô. Này cô bé cá tính, đi chơi với anh không? Một thằng theo nó thấy là xấu kinh hồn vía sắp sáp về phía nó. Tụi bây yên tâm em ý là vợ tao mà. Xài thoải mái, một thằng khác xen vào. Tránh ra, nó lùi về phía sau. Ha, tụi anh chỉ muốn vui chút thôi mà. Làm gì căng thế em? Thằng thứ ba cười, cảnh sát kìa, nó nói chỉ tay về phía trước. Hà, cảnh sát, cả năm thằng cùng quay lại nhìn. Quay lại thì cảnh sát chẳng thấy đâu, chỉ thấy một thằng nhóc. Nam T đang mút kẹo và mặc đồ cảnh sát nhí. Và khi kịp nhận ra mình bị lừa thì cũng là lúc nam tên đần này phát hiện ra nó đã chạy biến mất từ lúc nào rồi à, CT. Ngu vật, trong lúc năm thằng đang tức nổ mắt vì bị hụt mất gái đẹp thì nó với chiếc váy ngắn màu đỏ và chiếc áo sơ mi trắng, dưới chân mang đôi giày Nike có hai cái cánh màu trắng rất dễ thương. Chui tọt vào trung tâm thương mại đối diện hưởng máy lạnh chùa rồi. Nó bước đến gần nơi bán trang sức, nghe nói tập đoàn nhà nó mới cho mặt hàng mới nên đến xem. Nó rất vò hứng thú với tính nghệ thuật của mẹ nó. Mỗi sản phẩm mà thương hiệu RMW cho ra đều là mẫu mẹ nó vẽ, tính nghệ thuật của bà rất cao. Nên mỗi khi sản phẩm mới đờ si tung ra thị trường thì y như rằng mang đến cho toàn thế giới một cái nhìn khác về phu nhân của ông Hoàng kinh doanh. Trương Hàn Kim Hoàng, bà Lâm Kháng Minh Nguyệt hay nói khác là nữ hoàng của ba vương quốc Anh, Nhật, Hàn, Victoria Vena, cách trương.